Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, thung lũng. Kiến trúc, liền ở trong sơn cốc, hạm trưởng, có thể hạ xuống ở nơi đó sao? Nhìn càng ngày càng thung lũng phần cuối, càng ngày càng rõ ràng tòa kia kiến trúc. Hà Lâu không khỏi lên giọng, đương nhiên có thể. Không biết ngừng ở nơi đó ngươi có cho hay không ta chỗ tốt. Thuận miệng trêu chọc một câu. Hạm trưởng đối với thuộc hạ ra lệnh. Thân thuyền 90 độ vị trí. 1 km. Khởi động đổ bộ trình tự. Qua khả định động đính chính. Bắt đầu đổ bộ. Đổ bộ trước. 5, 4, 3. Chậm một chút. Phi thuyền 4 đài thiết bị đẩy chậm rãi điều chỉnh góc độ. Từ từ biến thành cùng thân thuyền vuông góc phương hướng, đồng thời để phi thuyền làm hết sức vững vàng địa tiếp cận mặt đất. Thiết bị đẩy chân giá chạm được mặt đất một khắc đó. Toàn bộ thân tàu đột nhiên chấn động một chút, sau đó triệt để yên tĩnh lại. Thiết bị đẩy cũng đình chỉ công tác, để chiếc phi thuyền này tin tức ở bên trong tòa thung lũng này. Đang phi thuyền phía trước khoảng cách 1 km. Là một tòa xem ra lại như là một cái gò núi nhỏ kiến trúc. Kiến trúc chu vi là một vòng hoàn trang núi đá. Xem ra lại như là đem nơi đó bảo vệ quanh lên tường thành. Mà ở đối diện phi thuyền phương hướng, đảo kia tường đá có một cái lớn vô cùng chỗ hồng. Lại như là nơi đó môn hộ. Tuy rằng dáng dấp rất giống tự nhiên hình thành ngọn núi. Thế nhưng không có ai cảm thấy. Ở bên trong tòa thung lũng này, tòa kia tướng mạo rất đặc biệt kiến trúc là tự nhiên hình thành. Nó xem ra, càng như là một loại nào đó người là xây dựng kiến trúc. Đang phi thuyền vẫn không có hạ xuống thời điểm, bọn họ cũng đã thấy rất rõ. Như vậy kiến trúc ở tòa này rộng lớn hơn nữa dài lâu bên trong thung lũng không chỉ là một tòa. Bọn họ rất quy tắc bài bố cùng bên trong thung lũng. Lẫn nhau vị trí cấu kết thành một đường thẳng. Hơn nữa, rất kỳ quái một điểm chính là bên trong thung lũng đâu đâu cũng có nhô ra núi đá. Thế nhưng ở những kiến trúc này vật đường trung trực trên nhưng phi thường bằng phẳng, không có bất kỳ chướng ngại vật. Cái kia nhìn qua lại như là một cái chuyên môn tu sửa đi ra con đường, hoặc là cho máy bay cung cấp đường băng. Cho tới những kiến trúc này vật tác dụng, ai biết được, từ phi thuyền cầu tàu diêu nhìn một cái cách đó không xa kiến trúc. Hà Lâu xoay người đối với hạm trưởng nói rằng, hạm trưởng, phiền phức ngươi để đội ngũ mặc chỉnh tề, ở khí khoang cùng hội hợp, còn có 6 giờ liền trời tối, hà không sáng sớm ngày mai lại đi. Hiển nhiên hạm trưởng đối với này cũng không có như vậy cấp bách. Hà Lâu không chút do dự mà từ chối hạm trưởng kiến nghị. Trong thanh âm mang theo không kiềm chế nổi hưng phấn. Nói, không, ngày hôm nay là lễ Noel. Ta muốn ta quà Noel. Nói Hà Lâu đã đi tới cầu tàu lối ra. Mở miệng, cuối cùng chỉ xuống David nói rằng. Ha, tiểu tử, theo, thực sự là ta vinh hạnh a. David sờ soạng dưới tóc của chính mình. Không phải người thường tính hóa hồi đáp. Meredith Vicker trong phòng. Diệp Thiên Hồ nhìn trong hình những người rời đi cầu tàu người. Nói với Meredith. Cần ta theo bọn họ sao? Xem như là giúp ngươi giám sát chính mình công nhân công tác. Không, ngươi ở lại chỗ này. Meredith lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Cái kia không phải chuyện của ngươi. Hơn nữa. Ta càng lo lắng ngươi đi nhiễu loạn công việc của bọn họ. Mặc dù mới vừa cùng Diệp Thiên Hồ, phụ khoảng cách tiếp xúc qua, nhưng nhìn lên, chuyện này đối với Meredith cũng không có ảnh hưởng gì. Lần thứ hai khôi phục thường ngày kiêu ngạo lạnh nhạt dáng dấp. Vì lẽ đó, ngươi muốn cho ta cái này nhân viên chiến đấu, an vị ở máy theo dõi mặt sau quan nhìn bọn họ tiến trình. Diệp Thiên Hồ cũng không có đối với Meredith lạnh nhạt thái độ cảm thấy bất ngờ. Loại này trước sau tương phản, xuất hiện ở Meredith trên người tựa hồ chuyện đương nhiên, bình tĩnh mà khắc chế. Đây cơ hồ đã trở thành Meredith quen thuộc, bất kể là đối với công tác, vẫn là những phương diện khác. Ta thuê ngươi, chỉ là vì phòng ngừa khả năng phát sinh bất ngờ. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều rất bình thường không phải sao? Được rồi, ngươi là ông chủ. Diệp Thiên Hồ không đáng kể nói rằng, đến bớt ở chỗ này, còn có một vị mỹ nhân làm bạn. Này có thể so với những người muốn đi xuyên sơn động người hạnh phúc hơn nhiều. Sơn động, Meredith nhưng mẫn cảm bắt lấy Diệp Thiên Hồ trong lúc vô tình một cái lỗ thủng. Diệp Thiên Hồ sắc mặt như thường trả lời. Đúng đấy, sơn động, xem kỹ ánh mắt ở Diệp Thiên Hồ trên người dừng lại một hồi. Chung quy là không có nhìn ra dị thường gì. Nhưng mà, hay là trực giác của chính mình? Meredith luôn cảm thấy Diệp Thiên Hồ biết rất nhiều thứ, hay là quý giá hay là đáng sợ đồ vật. Chỉ có điều, rất nhanh nàng ý thức được cái cảm giác này có chút buồn cười. Dù sao, bọn họ hiện tại vị trí viên tinh cầu này, cự cách trái đất nhưng là có 34-56 năm ánh sáng khoảng cách, mà bọn họ tuyệt đối là nhóm đầu tiên đến nhân loại nơi này. Trước đó, Wayland công ty cũng chỉ có thể thông qua vài tờ giống thật mà là giả bức tranh đến được biết một tấm tinh đồ mà thôi. Coi như là Diệp Thiên Hồ có thế nào mạnh mẽ tình báo khởi nguồn. Thế nhưng nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tổ chức tình báo có thể được biết 34-56 năm ánh sáng ở ngoài đồ vật. Làm sao, có phải là cảm thấy ta càng ngày càng soái? Diệp Thiên Hồ thanh âm lười biếng đành gãy Meredith tâm tư. Nàng lúc này mới phát hiện, ánh mắt của chính mình hay là ở người đàn ông này trên người dừng lại quá lâu. Cứ việc đó mới không tới 10 giây đồng hồ, theo bản năng có chút chống cự hiện tại bầu không khí như thế này. Meredith thật sâu hô hấp một hồi, không có đáp lại Diệp Thiên Hồ trêu chọc, đứng dậy nói rằng, ta đi cầu tàu. Diệp Thiên Hồ nhưng không có đứng dậy, nhìn Meredith bước nhanh rời đi bóng lưng, bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể trở lại chén rượu sao? Trong tủ rượu có rất nhiều. Meredith bước chân dừng một chút, cũng không quay đầu lại mà nói rằng, nhưng ta kiến nghị ngươi nên thời khắc duy trì tỉnh táo. Gian phòng môn mở ra lại khép kín, gian phòng lập tức chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một người. Meredith sau khi rời đi, Diệp Thiên Hồ nhưng không có đi tủ rượu, mà là quay về phía trước màn hình nói rằng, Red Queen trong màn ảnh vẫn như cũ biểu hiện cầu tàu hình ảnh. Chỉ có điều, ở góc trên bên phải nhưng có thêm một cái Red Queen. Diệp Thiên Hồ nói, còn cần bao lâu? Rất nhanh, không lâu sau đó khuê bão táp sẽ là một cái cơ hội rất tốt. Vào lúc đó, coi như là trung ương máy tính xuất hiện một ít tiểu bất ngờ. Cũng không phải quá đặc biệt tình hình. Red Queen nói rằng, thế nhưng, ta phát hiện một cái không tốt lắm tình hình. Cái gì? Phi thuyền điều khiển là có thể tay động thao tác. Chỉ cần đang khống chế đài nhẹ nhàng click mấy lần, liền có thể vòng qua trung ương máy tính, thu được phi thuyền quyền khống chế. Vì lẽ đó, nếu như muốn hoàn toàn thu được chiếc phi thuyền này quyền khống chế, còn cần quyết định những người thuyền viên. À, không cần như thế, chỉ là vì đón lấy làm việc dễ dàng một chút thôi. Chiếc thuyền này xưa nay đều không đúng mục tiêu của ta. Diệp Thiên Hồ cũng không có quá để ý vấn đề này, đối với Red Queen nói rằng, tiếp tục đối phó tường chống lửa đi. Red Queen gật gù liền biến mất ở trên màn ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.